Thì ra cậu ấy thích tôi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Hạ Hạ xuất ngoại có hẹn bọn tôi đi leo núi Nga Mi. Châu Duy chính là người đưa ra ý kiến. Cậu nói muốn cùng bạn bè đứng trên đỉnh núi nghênh đón chiều dương. Ôm lấy tương lai. Sao cậu không đi làm nhà thơ luôn đi? Chắc chỉ có ba bọn mình đi thôi. Bố mẹ cậu ấy muốn đi Mỹ một chuyến để xem trường học rồi thuê phòng cho cậu ấy luôn, thế nên cậu ấy không tới được. Ồ, cậu ấy đúng là con trai cưng trong nhà mà. Bình thường bố mẹ cậu ấy vô cùng chiều chuộng, thế nên không muốn cậu ấy đi du học chút nào cả. Mong cậu ấy có thể ở nhà kế thừa sự nghiệp của bố. Nhưng mà cậu ấy không chịu, cái gì cũng phải làm theo ý mình. Quả nhiên Châu Duy rất hiểu về chuyện gia đình của Văn Tu. Cậu thì sao? Không định học nghiên cứu sinh hay đi du học sao? Tôi hỏi Châu Duy. Không đâu. Có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tới làm việc ở Viện Khoa học Kỹ thuật ở Tô Châu. Tô Châu á? Ừ, sao vậy? Tôi cũng định thi vào Đại học Tô Châu. Trong lòng tôi có chút vui mừng. Tôi chưa hề nói với bất cứ ai chuyện mình muốn thi vào Đại học Tô Châu. Thế nên khi nghe Châu Duy nói vậy, tôi cảm thấy giống như duyên phận đã được sắp đặt vậy. Vậy cũng trùng hợp quá đi. Không phải là cậu yêu thầm tôi đấy chứ? Châu Duy ngồi trên xe quay đầu lại bóp mặt tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đẩy tay cậu ra. Chuyện cậu không thi vào Bắc Đại mẹ cậu có biết không? Hạ Hạ mỉm cười hỏi tôi. Bà ấy không biết. Được đấy, cuối cùng cậu cũng biết phản kháng rồi. Cậu như thế này, chắc tim của mẹ cậu sắp không ổn rồi. Hạ Hạ cười xấu xa với tôi. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Tôi chép miệng, tôi không thể sống cả đời này vì bố mẹ được. Viên Viên, nhận thấy cuối cùng cậu cũng có dũng khí làm những điều mình muốn, tớ cũng yên tâm rồi. Thực sự tớ rất vui cho cậu. Cậu đừng có nói mấy lời như thể sinh ly tử biệt vậy. Nổi hết cả da gà rồi đây này. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà trong lòng tôi lại rất cảm động. Bọn tôi tới núi Nga Mi liền đặt phòng ở một khách sạn có suối nước nóng. Kết quả buổi tối lúc bọn tôi đang ngâm nước nóng thì Văn Tu lại tới. Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm, thế nên vóc người cao gầy với các bắp thịt trên cơ thể lộ ra bên ngoài. Mái tóc nâu nâu dài ra không ít vừa hay che tới đôi mắt. Sao cậu lại tới đây? Châu Duy hưng phấn liền nhường chỗ cho Văn Tu. Cậu rẽ tóc mái ra. Không nói gì rồi ngồi xuống cạnh tôi. Ừ, tới rồi. Câu tới rồi này của cậu ấy ngay sát bên tai tôi như thể là đang nói cho tôi nghe vậy. Bố mẹ cậu không đi Mỹ à? Đi rồi. Trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Đi rồi. Vậy không phải cậu đi Mỹ rồi sau đó lại bay về đây đấy chứ? Thời gian mấy ngày? Đừng nói nhảm nữa, tôi không muốn nói chuyện. Cậu ấy lười biếng nằm cạnh tôi. Cậu ấy không hề nhìn tôi lấy một cái thế nhưng tim tôi vẫn đập loạn. Thực lòng tôi có chút lo lắng cho cậu ấy. Trông như thể cậu ấy đã thức mấy đêm liền vậy. Cứ thế này không biết có bị đột tử hay không nữa. Lúc ngâm nước nóng cậu ấy không nói gì cả, chỉ có Châu Duy là nói không ngừng. Tôi lại càng không muốn nói gì cả. Cậu có biết không? Trần Viên Viên muốn thi vào Đại học Tô Châu đấy. Sau này tôi và cậu ấy ở cùng một thành phố rồi. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Châu Duy hưng phấn nói với Văn Tu. Cách chương.